Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 572, chương 572 tấm màn đen. Kia bác sĩ gật gật đầu, sau đó cầm chuẩn bị tốt gắng đem người phóng đi lên. Hơn nữa dùng nhanh nhất tốc độ đưa về xe cứu thương thượng. Trong lúc này ước chừng chậm trễ 5 phút đồng hồ. Mới có một cái tiểu hộ sĩ xuống xe lại đây hỏi trước xe tình huống. Nhưng nghe nói xe mở không ra sau. Bay nhanh chạy đến xe cứu thương bên kia báo cáo đi. Vài giây sau lại lộn trở lại tới. Đại khái cho rằng đứng ở xe bên cố quân là tai nạn xe cộ người nhà. Liền hắn nói, tiên sinh, xe cứu thương người bệnh yêu cầu lập tức trở về cứu trị. Các ngươi cái này xe hiện tại cũng mở không ra. Chúng ta sẽ giúp ngươi liên hệ tiếp theo chiếc đi mở không ra. Các ngươi thử qua sao? Cố quân lạnh lùng nhìn kia hộ sĩ. Tiên sinh, phá xe cứu người không phải chúng ta chức vụ. Hiện tại người ra không được. Chúng ta chờ cũng là lãng phí thời gian. Ngược lại là trên xe người bệnh chịu không nổi trì hoãn. Này nếu là xảy ra chuyện ai cũng nhưng không dậy nổi trách. Tiểu hộ sĩ ngữ khí hùng hổ dọa người. Cố quân cắn răng nói. Để lại một chút huyết liền chờ không kịp. Là bởi vì hắn là cái gì doãn thiếu ra đi. Cố quân cũng không tưởng nói khó xử ai. Hắn trong lòng cũng tiếp thu tài xế đã chết sự thật. Chính là từ xe cứu thương tới sau. Này đó bác sĩ hộ sĩ hành vi làm hắn kinh ngạc. Hắn không ngu ngốc, thậm chí thực thông minh đoán ra. Đối phương trước tiên nhận được mệnh lệnh là trước cứu cái kia gây chuyện ra hỏa. Hắn chỉ là không cam lòng. Nếu người của hắn càng cần nữa cấp cứu, đối phương giống nhau làm được loại tình trạng này. Như vậy hắn liền phải trơ mắt nhìn người chết sao? Tiên sinh, thỉnh ngươi nói chuyện chú ý điểm. Nếu có vấn đề, ngươi trực tiếp tìm bệnh viện đi. Ta chỉ là cái đi theo hộ sĩ mà thôi. Kia tiểu hộ sĩ luôn miệng nói chính mình chỉ là cái hộ sĩ. Chính là nói chuyện khi bênh vào tự đắc bộ dáng cũng không phải là ý tứ này. Bên cạnh bảo ân thấy thế, vội vàng đi lên giải vây. Bọn họ cũng nhìn ra manh mối. Trong lòng biết có thể khai cái loại này xe tất nhiên có thân phận. Chính là phía trước này hai cái thoạt nhìn cũng không kém. Vì thế hỏi kia hộ sĩ tiểu thư, nếu chờ tiếp theo chiếc xe nhanh nhất muốn bao lâu? Cái này chúng ta đã liên hệ. Nếu có rảnh xe không đến 10 phút là có thể chạy tới. Kia hộ sĩ nói. Lần này ngự khí nhưng thật ra hòa khí điểm. Đại khái nhìn đến bọn họ thức thời nghe xong chính mình ân bài. Hai cái bảo ân một đốn. Nhịn xuống không hỏi ra ra câu nói kia. Nếu không rảnh xe đâu. Tiểu hộ sĩ nói xong lời này. Cũng không thấy mấy người. Chạy chậm trở lại trên xe. Vừa rồi bệnh viện còn thúc giục. Nhận được người cái gì đều không cần lo cho lập tức trở về. Bọn họ lại trì hoãn một hồi lâu. Trong lòng có chút tức giận này đó lý không rõ người. Lại không phải không cứu. Hơn nữa là các ngươi xe mở không ra. Còn một hai phải còn phải người khác cùng chính mình bồi tội. Chỉ là đừng chậm trễ trị liệu. Bằng không bệnh viện khẳng định sẽ giận chó đánh mèo bọn họ. Đến lúc đó nói không chừng bát cơm cũng chưa. Mắt thấy xe cứu thương tới không đến vài phút liền rời đi. Hiện trường dư lại một đám người hai mặt nhìn nhau. Gây chuyện chiếc xe bên cạnh vây quanh mấy cái người trẻ tuổi. Ở thương nghị sẽ sau lưu lại một người. Còn lại lái xe tự rời đi. Từ phương hướng xem là đi theo xe cứu thương mà đi. Lưu lại người nọ, đại khái cũng nhìn đến trước xe tình huống. Đã đi tới quan hỏi một câu người thế nào. Sau nghe bảo ân nói xe mở không ra, đó là nhìn bên trong xe vài mắt, sau đó giữ chặt trong đó một cái bảo ân đến bên cạnh hỏi cái gì. Tô Linh, bọn họ thật quá đáng. Cố Quân đôi tay nắm tay chừng mắt xe cứu thương rời đi phương hướng. Đôi mắt đều đỏ, xem ra là khí không nhẹ. Tô Linh nhìn hắn một cái. Dư Quang liếc hướng bên cạnh chính thấp giọng nói chuyện với nhau hai người. Trong mắt quang mang hiện lên. Nàng nói, người nọ đang hỏi bảo ân chúng ta là cái gì thân phận. Hỏi chúng ta thân phận. Cố Quân vừa nghe lời này, lập tức nghĩ đến cái gì. Hắn đột nhiên thu hồi tầm mắt nhìn về phía bên cạnh. Nhưng chỉ mơ hồ nghe được một ít chữ. Dù vậy trong mắt cũng là ánh lửa lửa cháy lan ra đồng cỏ. Ngày thường tiếp xúc đồ vật nhiều, cũng biết một ít quyền thế trung tấm màn đen. Hơn nữa vừa rồi xe cứu thương sự, Cố Quân đã minh bạch những người này là tính toán trước tiên hiểu biết. Nói không chừng sẽ nghĩ cách đem chuyện này áp xuống đi. Như vậy tưởng tượng, Cố Quân trong lòng đó là hơi hơi phát lạnh. Người làm cho chính mình mặt đã chết, hiện giờ bị người làm lơ còn bị người tính kế. Cố Quân có chút vô pháp tiếp thu, chỉ là hắn trước nay không trải qua quá này đó. Trong lúc nhất thời không biết làm sao bây giờ, chỉ là ngơ ngác đứng ở tại chỗ không biết suy nghĩ cái gì. Lại qua hơn 10 phút, hộ sĩ trong miệng xe cứu thương không có tới. Xe cảnh sát mới khoan thai tới muộn, tới có 3 lượng xe cảnh sát, xuống dưới 6-7 cái cảnh sát, còn có một cái tiểu đội trưởng. Làm người chú ý chính là, từ cuối cùng một cái xe đi xuống còn có một cái ăn mặc màu đen tây trang trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân cùng vị kia đội trưởng thấp giọng nói cái gì. Tiếp theo phía trước cùng Bảo Ân tìm hiểu Tô Linh bọn họ tình huống người trẻ tuổi. Cũng đi qua, ba người một khối thấp giọng nói chuyện với nhau. Ánh mắt tắc thường thường xem Tô Linh bọn họ bên này. Tô Linh nhàn nhạt nhìn qua đi. Người trẻ tuổi kia đối thượng nàng dưới ánh mắt ý thức lánh qua đi. Nàng trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Ba người nói chuyện với nhau qua đi đã là 5 phút đồng hồ sau sự tình. Cũng là lúc này mới thông chi cảnh sát nhóm cậy xe. Chờ đến cửa xe khai sau, cảnh sát đi lên kiểm tra tài xế tình huống. Xuống dưới nói, người không hô hấp, Cố Quân chẳng sợ biết kết quả này. Nghe được lại lần nữa bị người ta nói ra tới, đã là trong lòng căng thẳng. Thật sự đã chết sao? Bên cạnh hai cái bảo ân còn lại là kinh ngạc nhìn Tô Linh liếc mắt một cái. Phía trước bọn họ tạt pha lê khi, này tiểu cô nương liền nói người đã chết. Lúc ấy bọn họ xem huyết lưu không nhiều lắm, còn tưởng rằng không có việc gì đâu. Nguyên lai thật sự đã chết. Người là bị cổ bên sườn một cái lộ ra tới thiết khối chọc vào gân mạch. Lúc ấy người nghiêng đầu xem không rõ, cuối cùng đem người làm ra tới, mới nhìn đến toàn bộ phía sau lưng đều bị huyết nhiễm thấu. Phỏng chừng là đương trường tử vong, hai người âm thầm nghĩ đến, kia tiểu cô nương phỏng chừng là nhìn đến miệng vết thương này. Bằng không nàng như thế nào biết, đã chết sao, kia trước mang về trong cục đi. Vị kia đội trưởng đi tới nhìn thoáng qua, khinh phiêu phiêu nói câu, tiếp theo phân phó chỉ vào trong đó hai người nói, các ngươi hai cái chụp ảnh tồn chứng, những người khác chuẩn bị đem hiện trường thu thập hạ, tương quan nhân viên cùng ta hồi cục cảnh sát làm hạ bút lục. Kia đội trưởng nói xong, mấy cái cảnh sát liền lại đây thỉnh Tô Linh bọn họ lên xe. Bao gồm cái kia bảo ân đều bị thuận tiện cùng nhau thỉnh đi. Chờ một lát, ta tiếp cái điện thoại. Tô Linh nhìn đến mấy người lại đây, cầm lấy di động đi đến bên cạnh. Kỳ thật là gạt ra một cái dãy số. Đãi chuyển được sau, nàng thanh âm nhàn nhạt nói, kêu. giúp ta làm một chuyện. Tô Linh cắt đứt điện thoại khi trở về. Tài xế đã bị cảnh sát dùng màu đen túi trang lên. Nâng thượng trong đó một chiếc xe cảnh sát. Bên cạnh ra tiền, Cố Quân cùng hai cái bảo ân đã ngồi đi lên. Tô Linh liền cũng đi qua. Bọn họ không cần tới sao? Cố Quân vô tình từ cửa sổ nhìn về phía bên ngoài. Phát hiện cái kia người trẻ tuổi thế nhưng trực tiếp đi rồi. Vị kia đội trưởng cùng phía trước trung niên nhân. Ở thần bí hề hề nắm cái tay sau. Ngồi trên cuối cùng một chiếc xe. Tương quan nhân viên đều phải làm ghi chép. Phỏng chừng một hồi liền đi. Cảnh sát nghe được Cố Quân nói trả lời nói. Hết chương.